Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. 189, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 21. Tiền Minh Châu đưa ra kết hôn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Bởi vì cảm thấy nam chủ có đi cùng nguyên đầu hôn đối tượng thân cận cốt truyện. Làm nàng không khỏi cách ứng. Thâm cho rằng nếu đã xác định nam chủ nhân tuyển, dứt khoát liền buộc lao để ngừa vạn nhất được đến nỗi lão phụ thân Tiền Cẩu phản đối gì đó. Căn bản không bị nàng để ở trong lòng, rốt cuộc chỉ cần cùng nam chủ kết hôn. Mặt sau cốt truyện chỉ biết càng thông thuận ngọt ngọt ngọt. Mấu chốt là nàng bàn tay vàng cũng sẽ bình an giữ được. Tiền Cẩu một nhà ngày lành đều ở phía sau đâu. Có thể có cái gì không hài lòng, nhưng là đâu? Hàn Nhạc hắn cự tuyệt. Vì cái gì? Vốn dĩ nắm chắc Tiền Minh Châu vẻ mặt mộng bức chất vấn nguyên nhân, Hàn Nhạc ánh mắt lóe lóe. Sau đó 45 độ giác ngửa đầu nhìn phía chân trời đầy bụng trầm trọng mà thổ lộ tiếng lòng. Nói hắn tới nơi này vì thực hiện đương nông nghiệp nhà khoa học. Vì nông nghiệp lao động làm cống hiến vĩ đại nguyện vọng. Không phải tới nói cá nhân việc tư, không thể một lòng đắm chìm ở tư tình nhi nữ chung. Quốc gia chưa phú cường, đồng chí còn cần nỗ lực Tiền Minh Châu. Ngoa kép, không biết vì cái gì đột nhiên có điểm tâm tắc nhưng chúng ta không phải đã nói chuyện một đoạn. Thời gian đối tượng sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng chơi lưu manh? Tiền Minh Châu cũng không phải dễ chọc. Bào đi đối phương những cái đó lung tung rối loạn chó má sụp đổ hoa lệ lấy cớ. Vấn đề thẳng chỉ trung tâm ơ siêu Hàn Nhạc nhìn xa chân trời tư thế cứng đờ. Quay đầu lại thở dài một bộ ngươi không hiểu ta rộng lớn lý tưởng cao nhân biểu tình cuối cùng ở. Tiền Minh Châu càng ngày càng kinh ngạc, cùng với có điểm khinh thường dưới ánh mắt, Hàn Nhạc không thể không lại thay đổi loại cách nói. Nói là hắn đối Tiền Minh Châu đồng chí tâm ý là nhật nguyệt chứng giám. Nhưng hắn hiện tại không xu dính túi. Thả không có làm ra một phen thành tích. Lúc này nếu là cùng Tiền Minh Châu kết hôn, lo lắng người khác sẽ mắng nàng không ánh mắt. Nói hắn là ăn cơm mê mơ siêu đương nhiên. Mặt sau câu kia mới là hắn tưởng biểu đạt trọng điểm mơ siêu còn có một cái quan trọng suy xét điểm. Hàn Nhạc chưa nói ra tới. Đó chính là một khi thanh niên trí thức cùng bản địa người trong thôn thành hôn. Hộ khẩu liền sẽ treo ở địa phương đại đội thượng, tương đương với hoàn toàn tại đây bén rễ nảy mầm. Không có ngoài ý muốn nói rất khó lại trở về thành, Hàn Nhạc mặc dù có rất xa đại nông nghiệp lý. Tưởng, hắn cũng là tưởng trở về thành, cũng không nguyện ý bị trói ở nông thôn, đây mới là Tiền Minh Châu bị hắn cự tuyệt nguyên nhân căn. Bản. Đáng tiếc nàng không biết cũng không minh bạch điểm này. Rốt cuộc ở người sau trong trí nhớ lại quá đã hơn một năm liền khôi phục thi đại học. Đến lúc đó nỗ lực một chút trở về thành còn không đơn giản. Nàng đều đem này đương hồi sự nhi, nhưng ở Hàn Nhạc xem ra lại là mặc dù hy vọng mờ mịt. Như cũ không nghĩ bởi vì một cái hôn nhân mà đoạn tuyệt ít ỏi trở về thành khả năng, đến nỗi cái gì? Vĩ đại lý tưởng. Không nghĩ bị đối tượng chịu ủy khuất, không chịu ăn cơm mềm linh tinh, tất cả đều là mặt ngoài lấy cớ mà thôi, nam nhân miệng. Gạt người quỷ Tiền Minh Châu biết cái này niên đại người đều có điểm quật. Còn ông kia cái gì tình cảm linh tinh, cho nên đối Hàn Nhạc nói hưu nói vượn lý do cũng không hoài nghi. Chỉ là nàng cảm thấy làm sự nghiệp theo đuổi lý tưởng cùng kết hôn thành ra không ảnh hưởng đi. Thành gia lập nghiệp, thành gia lập nghiệp, cách ngôn không đều nói trước thành gia sau lập nghiệp là chính đạo sao, như thế nào nghe Hàn Nhạc. Kìa ý tứ là không làm ra một phen thành tựu không nghĩ kết hôn. Hơn nữa ăn cơm mềm gì đó, bọn họ trong thôn không phải có sẵn ví dụ, nhân gia vệ tư niên đồng chí đương đại đội trưởng ra con rể không phải hảo hảo. Năng lực cá nhân xông ra tranh khi trước tiến phần tử. Cũng không cái nào người ta nói hắn ăn cơm mềm, ngược lại nói đại đội trưởng tìm cái hảo con dệt Tiền Minh Châu cho rằng hết thảy đều không phải vấn. Đề, nhưng mà Hàn Nhạc kiên trì mình thấy, cuối cùng hai người tan rã trong không vui, kể từ đó. người trước càng vì xác định nam chủ có đi phía trước để sót kia đoạn cốt truyện khuynh hướng. Không khỏi thúc giục càng khẩn, mà người sau tắc cứ theo lẽ thường nói đối tượng, ngày thường lời âu yếm hẹn hò không ngừng, nhưng chính là chết sống không muốn kết hôn, hai phương cho nhau đường kính. Trong lúc nhất thời liền như vậy giằng co xuống dưới, may mắn những người khác không biết này hai người chi gian mâu thuẫn, bằng không phỏng chừng lại sẽ thêm nữa một đợt đại gia sẽ trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện xuân qua. Hạ đến, thời gian đi thực mau, lại một năm nữa cây trồng vụ hè qua đi, tiền ra thôn đại đội sản xuất đủ số nộp lên lương thực nộp thuế, bởi vì mấy năm nay ông trời hãnh diện, mưa thuận gió hòa hơn nữa các đội viên cần cù và thật thà nỗ lực. Bọn họ đại đội ở huyện lãnh đạo tổng kết cây trồng vụ hè công tác khi thế nhưng còn phải khen ngợi. Trấn trên chuyên môn kêu tiền phụ cái này đại đội trưởng qua đi ban phát trương giấy khen. Viết cái gì sinh sản tiên tiến phần tử vì tổ chức phụng hiến linh tinh cổ vũ lời nói, tiền phụ đến. Trấn công xã tham gia khen ngợi đại hội. Mang theo đỏ thẫm hoa lãnh giấy khen, còn lên đài phát biểu một phen cảm tạ tổ quốc cảm tạ đảng cảm tạ lãnh đạo phía chính phủ lời nói. Khách sáo, trở về mặt mãn hồng quang mà tuyên bố một cái tin tức tốt, bọn họ đại đội lần này không riêng gì. Được đến phía trên khen ngợi, còn khó được phân phối đến một cái công nông binh đại học đề cử danh ngạch. Cái này... Toàn thôn đều xôi trào, thanh niên trí thức viện càng là bởi vậy mà vui mừng ồn ào. Một đám người nghe được tin tức sau hoan hô nhảy nhót. Có khóc, có cười, cuối cùng là thấy được một chút trở về thành hy vọng, chính là kích động qua đi mọi người đều an. Tĩnh lại, bởi vì công nông binh danh ngạch chỉ có một, mà bọn họ thanh niên trí thức viện lại có như vậy nhiều thanh niên trí thức. Chỉ là háo ở nông thôn ngao rất nhiều năm liền có vài cái. Cho ai không cho ai đâu, huống hồ bọn họ không đơn thuần chỉ là muốn cùng là thanh niên trí. Thức người tranh, còn muốn cùng trong thôn đối danh ngạch cố ý hướng người tranh. Khó khăn trực tiếp phiên bội, rốt cuộc hưu chết về tay ai. Chỉ có thể cắt bằng bản lĩnh, Hàn Nhạc ở biết được tin tức trước tiên liền đi tìm tới Tiền Minh Châu. Biểu đạt một phen chính mình thực hiện rộng lớn chí hướng cơ hội tới. Ý đồ cùng nàng thương lượng suy nghĩ biện pháp giúp hắn bắt lấy danh ngạch. Đến lúc đó hắn là có thể khoảng cách lên làm nông nghiệp nhà khoa học. Vì nông nghiệp lao động làm cống hiến lý tưởng lại tiến thêm một bước. Chờ hắn việc học có thành tựu trở về khẳng định sẽ không quên trợ giúp hắn người này. Cũng chính là Tiền Minh Châu, nhưng là Tiền Minh Châu biết nguyên bản lịch sử tiến trình A. Công nông binh đại học ra tới người đến mặt sau thực không nổi tiếng. Thậm chí bị người khinh bỉ xem thường, nàng một chút đều không xem trọng, cái này không hảo lộng. Người chờ một chút, khẳng định sẽ có càng tốt cơ hội, không thể nói rõ. Tiền Minh Châu đành phải ám chỉ kiến nghị, nhưng mà Hàn Nhạc khó được gặp gỡ như vậy cái tự nhận là... Hảo thời cơ, sao có thể nghe nàng khuyên, thậm chí cho rằng nàng là tưởng đem hắn cột vào ở nông thôn bồi nàng đương chân đất. Không cho hắn trở về thành, hai người ý tưởng không đồng nhất. Kênh đều không ở một cái tuyến thượng, cuối cùng đương nhiên là không nói hợp lại, Hàn Nhạc khẽ cắn môi. Cuối cùng bất cứ giá nào giống nhau bảo đảm, chỉ cần ngươi giúp ta lộng tới danh ngạch, ta liền đáp ứng ngươi lần trước nói chuyện đó. Vì lý tưởng hy sinh một chút cá nhân, hắn cảm thấy là đáng giá, lần trước bọn họ nói trừ bỏ kết hôn một chuyện không khác. Hàn Nhạc ý tứ này nói dễ nghe một chút là cùng nhau bắt lấy danh ngạch. Hắn liền cưới nàng, tới cái song hỷ lâm môn, nói không dễ nghe điểm là hai bên đạt thành cái giao dịch. Ngươi giúp ta làm ra danh ngạch, ta mới có thể cưới ngươi. Bằng không không bàn nữa, Tiền Minh Châu nghe ra hắn nói âm. Thần sắc khôn kể mà như là có điểm cách ứng, nhưng là hệ thống vẫn luôn ở phía sau liều mạng thúc giục. Lại không cố theo kịp tiến độ, phỏng chừng nàng bàn tay vàng liền phải ly nàng mà đi, so sánh với cung nàng ăn uống xuyên dùng bàn. Tay vàng, một cái hư hư thực thực trong ngoài không đồng nhất nam nhân thúi tính cái gì, xem ở đối phương là nam chủ, có thể cho nàng cung cấp bổ ích phân thượng. giao dịch liền giao dịch, chờ đến kết thành hôn chói định lại nói, ý kiến đạt thành nhất trí. Hai người liền bắt đầu cân nhắc suy nghĩ biện pháp nên như thế nào đem danh ngạch bắt được tay. Đầu tiên người trong thôn nơi đó làm tiền cầu bọn họ hỗ trợ sử dụng sức. Tiếp theo thanh niên trí thức viện bên này cũng yêu cầu Hàn Nhạc chính mình mưu hoa mưu hoa. Đến lúc đó hai bút cùng vẽ mới nhất bảo hiểm mơ siêu Hàn Nhạc cảm thấy thanh niên trí thức viện đám. Kia người không phải là đối thủ của hắn, làm thượng quá cao trung người. Hắn có cái này tự tin, mà trong thôn đối danh ngạch có ý tưởng nhân ra khẳng định cũng không ít. Nhưng có tiền Minh Châu một nhà toàn lực duy trì, đến lúc đó phát động bọn họ thân thích bằng hữu hỗ trợ. Hắn cũng không phải không có cùng bồn thôn những cái đó người trẻ tuổi liều mạng chi lực. Được giải nhất cũng không khó, có thể nói. Trải qua như vậy tưởng tượng, thanh niên trí thức viện thanh niên trí thức cùng trong thôn người trẻ tuổi đều không ở tin tưởng. Bạo liều Hàn Nhạc trong mắt để cho hắn cảnh giác kỳ thật đương thuộc trước kia là thanh niên trí thức. Hiện tại là đại đội trưởng gia con rể Vệ Tư Niên. Không nói người nọ bởi vì trước mắt thân phận quan hệ có rất lớn thắng mạt. Đơn giản hắn đối phương phía trước bị trong thôn bình thượng lao động tiên tiến phần tử liền so. Những người khác càng có ưu thế. Tuyệt đối là tranh đoạt công nông binh đại học đề cử cơ hội lớn nhất đối thủ, cần thiết đến tưởng. Cái biện pháp đem người bài trừ bên ngoài. Bằng không còn có khác người chuyện gì, không chỉ có Hàn Nhạc như vậy tưởng. Thanh niên trí thức viện đại bộ phận thanh niên trí thức cùng với trong thôn tiểu bộ phận người trẻ. Tuổi đều có ý nghĩ như vậy, cảm thấy công nông binh đại học danh ngạch muốn nói nên phân phối cho ai nói. Vệ Tư Niên chính là đầu một phần, nhưng mà bị mọi người nhớ thương Vệ Tư Niên bản nhân lại không như vậy cảm thấy. Cũng không tưởng bắt lấy kia cái gì công nông binh đề cử danh ngạch bởi vì hắn căn bản không. Cần, mặc dù đó là để cho người khác chuyển tận não công tranh phá đầu đồ vật. Cũng đối hắn không gì giá trị, không đáng phí cái gì tâm tư tiền phụ lúc ấy sau khi trở về còn tìm hắn nói chuyện nói. Hỏi hắn có nghĩ đi thượng công nông binh đại học, lại bị hắn đương khẩu cự tuyệt, tỏ vẻ không suy xét cái kia con đường, đối mặt tiền phụ nghi hoặc lại vui mừng biểu tình. Vệ Tư Niên lúc ấy cử tiền phụ mới vừa giúp hắn từ trấn trên mang về tới thư nhà. Lộ ra điểm mặt trên nội dung, nói là phụ thân hắn sửa lại án xử sai có hy vọng. Đến lúc đó trở về thành với hắn mà nói không phải việc khó, cái này tiền phụ lại buồn bực không cao. Hứng, lo lắng Vệ Tư Niên một khi trở về thành, nhà hắn khuê nữ chẳng phải là thành quả phụ, sau đó Vệ Tư Niên lại nói ra tin thượng còn viết. Thì đại học sắp khôi phục tin tức, là hắn mẫu thân ở kinh đô bên kia nghe được tiếng gió. Riêng thông chi hắn một tiếng, để trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, so với bị đề cử thượng đô bỏ công nông binh đại học. Đến lúc đó vẻ vang mà thi đậu đại học trở về thành chẳng phải là càng danh chính ngôn thuận có bài. Mặt ngươi là khảo trở về thành đi rồi, ta đây khuê nữ làm sao? Tiền phụ nghe xong trên mặt liền kém viết vấn đề này, Vệ Tư Niên ảo ảo cười. Hướng lão nhạc phụ đề nghị nói, nếu ta có thể khảo, kia bảo lệ cũng có thể khảo. Chúng ta hai cái cùng nhau thi đại học tiền phụ tức khắc ghé mắt. Ý tưởng là tốt, con dệt tâm cũng là tốt, nề hà sự thật không thành a. Hắn khuê nữ lúc trước thượng xong rồi tiểu học, sơ trung liền hơi chút đọc đọc. Cao trung cũng chưa sờ đến biên biên, tham gia thi đại học gì đó quả thực là si tâm vọng tưởng. Mặc dù hắn lại thổi phồng chính mình khuê nữ thật tốt nhiều có năng lực. Tại đây chuyện này thượng hắn cũng không thể che lại lương tâm gật đầu nói tiếng hành, bằng không. Đến lúc đó khuê nữ không thi đậu còn đem con rể chậm trễ. Đến lúc đó vạn nhất lại bởi vậy thành oán ngẫu liền không ổn, nhưng là Vệ Tư Niên đối nhà mình tiểu. Tức phụ có tin tưởng, hơn nữa thập phần chờ mong lúc sau phía trước cửa sổ giáo thê cảnh tượng. Dốc hết sức khuyên bảo tiền phụ việc này được không liền được không, con rể chính mình. Đều nói được rồi, tiền phụ có thể làm sao bây giờ? Đành phải sủy lo lắng gật đầu đáp ứng việc này, ba không cần lo lắng. Bảo lệ thực thông minh, ta có thể trước giáo thử xem, không được lại nghĩ cách. Dù sao khoảng cách thi đại học chân chính khôi phục còn có một đoạn thời gian phải đợi. Đến lúc đó ta mặc dù đi cũng nhất định mang lên bảo lệ cùng nhau, Vệ Tư Niên giải quyết dứt khoát. Thuận tiện cho tiền phụ ha ha tiếp theo viên thuốc an thần, tiền phụ cao hứng. Theo sau hiểu biết tình huống tiền mẫu cũng vừa lòng không được nhưng biết được chính mình về sau. Muốn đầu chọc đi học tiền bảo lệ tỏ vẻ phản đối. Hết chương.